Long huyết chiến thần, chương 299, tịch thu toàn bộ tài sản kẻ phạm tội. Khóc chuyện audio.com, càng đến càng gần thù nhân của tiểu lang, Long thần càng thêm cảm giác hẳn muốn đánh nhau, kiếm khỉ trên người hắn, tựa như nơi nào cũng có, tiến nhập vào trong thân thể Long thần, chỉ mới tiếp cận thôi, đã làm cho Long thần có chút khó chịu rồi, đợi sau khi Long thần đi xuống rồi. 9 người đã hoàn tất cuộc kiểm tra. Lúc này, kiếm ma chưa tuyên bố kết thúc mà là trực tiếp tới trước mặt đám người Long thần. Nói, lai lịch của các ngươi đều không có vấn đề gì. Thế nhưng nghị thương tiên cảnh cần phải có lực chiến đấu. Lực chiến đấu và cảnh giới cũng không hoàn toàn cùng cấp. Bây giờ ta cần kiểm tra lực chiến đấu của các ngươi một lần. Thiên hà cảnh nhất trọng là tiêu chuẩn thấp nhất của tiên cảnh thần vệ. Thế nhưng, cho dù là thiên hà cảnh nhị trọng, không có thực lực, cũng phải cút ra ngoài cho ta. Chấm, ánh mắt quét qua 9 người một vòng, ánh mắt như còn sống kia, để cho mọi người không khỏi cúi đầu xuống, không dám nhìn tới. Quy tắc rất đơn giản, ta không có động tay, các ngươi thi triển ra chiêu thức mạnh nhất công kích đến ta. Công kích của ai không đủ sức lực, không có kinh nghiệm chiến đấu. Ta cần chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, cho nên, đều đứng lên cả cho ta. Nếu được xưng là kiếm ma, tất nhiên là có một loại tính cách điên cuồng không giống người khác. Lúc nãy kiếm ma vẫn còn lạnh nhạt mà hắn bây giờ trong thanh âm tràn đầy lạnh như băng. Cả người tựa như một thanh kiếm sắc bén đã rời khỏi vỏ. Ở nơi này, phong mang phun ra nuốt vào một cái thôi liền làm cho người ta hít thở không thông. Trong đám người này, Long thần đứng dậy trước nhất, trình độ kiên định tâm tư hắn, đã muốn vượt qua những người khác, nhất là kiếm ma này có thù oán với tiểu lang. Long thần đối với hắn cũng không có sợ hãi gì, cho nên không e ngại hắn. Về phần những người khác, cho dù là Tùng Nguyệt Phong thiên hà cảnh ngũ trọng, trong lúc đứng dậy, hai chân có chút run rẩy, kiếm ma chấn động mặt đất, cái ghế quý giá kia. Nhất thời hóa thành phần vụn, trong đại đường liên thông đi một cái ghế ngồi. Tiên cảnh thần vệ, chẳng những chú ý đến chiến đấu, còn muốn chú ý đến phối hợp. Hiện tại bắt đầu, 9 người các ngươi hợp thành một tổ, toàn lực công kích ta. Ai không đủ điên cuồng, không có phối hợp thì người đó lập tức cút đi cho khuất mắt ta. 9 người hai mặt nhìn nhau, vì không muốn cút đi, bọn họ hối hả giống như trở bị buộc. Nhảy choi choi, khi kiếm ma vừa mới nói xong, mọi người đã không cần chú ý đến vấn đề thân phận. Lấy thực lực của kiếm ma, căn bản là không có khả năng đánh cho bọn hắn bị thương. Cho nên bọn họ đại khái có thể buông tay công kích. Hắc, Tùng Nguyệt Phong sau khi nghỉ thông suốt điểm này, vừa mới bắt đầu công kích, hắn là thiên hà cảnh ngũ trọng duy nhất ở chỗ này. Hơn nữa thân phận cũng là cao nhất. Phụ thân của hắn hiện đang ở bên cạnh nhìn hắn biểu hiện tới mức nào. Nhớ tới lúc trước phụ thân đã có nói chuyện qua với mình. Tùng Nguyệt Phong biết rõ, lần này hắn nhất định phải biểu hiện phải tốt nhất, tối ưu nhất, tốt nhất có thể có được lời khen ngợi từ kiếm ma đại nhân. Như vậy mới tốt nhất, cho nên, hắn mặc dù thấp lùn nhưng bản tính tàn bạo trong người mỗi khi bị khơi dậy. Cũng thuộc loại điên cuồng nhất. Cầm trong tay một thanh chủy thủ, Tùng Nguyệt Phong lấy tốc độ nhanh nhất, lướt qua mọi người hưởng kiếm ma đánh tới. Quả thật, dưới áp lực cực lớn ở trước mặt, điểm điên cuồng này, tất cả mọi người đều làm được. Thế nhưng hiện trường loạn thành đến hỏng bét, căn bản cũng không hiện lên hai chữ phối hợp. Chỉ có Long Thần và Trương Viễn đằng sánh vai cùng nhau vọt tới nhìn nhau. Chuẩn bị chiếu ứng lẫn nhau. Bí pháp, tiên qua luân thử. Sau khi vọt tới trước nhất, trong mắt Tùng Nguyệt Phong liền hiện lên một đạo ảnh sáng lạnh. Chân khỉ bộc phát toàn thân, quay thanh chủy thủ trong tay, nhất thời cả người tựa như biến thành một vòng vòng xoáy. Đao mang không ngừng thoảng hiện, hướng kiếm ma đánh tới. Thấy công kích như vậy, Long Thần có chút âm thầm kinh hãi. Một chiều này tuyệt đối là chiến kỹ địa giai trung đẳng. Lại phối hợp với cảnh giới thiên hà cảnh ngũ trọng của Tùng Nguyệt Phong. chế tạo thành lực sát thương. Theo Long Thần phỏng đoán, cho dù hắn toàn lực thi triển cửu toàn hỏa thuẫn, hẳn là rất khó chống đỡ được. Bởi vậy có thể thấy được, trong Hoàng Thành, thiên tài chân chính, thật sự là đếm không xuể. Kiếm ma kia làm sao để phá được một chiều này? Long Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, mắt thấy Tuyền Quan Luân thử Tùng Nguyệt Phong sẽ đâm trúng thân thể kiếm ma. Kiếm ma kia vẫn thần tình lạnh nhạt, tại thời điểm sắp bị thương, hắn chậm rãi vươn tay ra, nhìn thì có vẻ chậm rãi nhưng trên thực tế vô cùng mau lẹ. Một cánh tay, hoàn toàn không có vận dụng chân khí, liền trực tiếp đâm vào trong Tuyền Quan Luân thử. Làm sao có thể? Long Thần lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn thấy, một chiều công kích này là hắn không thể đỡ nổi, lại bị kiếm ma tùy tiện xé nát là hắn dùng tay trực tiếp thọc vào trong vòng xoáy. Trở tay chộp lấy cổ tay Tùng Nguyệt Phong, run lên một cái, đã bị ném ra ngoài rồi. Thật mạnh, Long Thần thấy một màn như vậy, ánh mắt âm u, ngay cả Tùng Nguyệt Phong cũng bị trực tiếp ném ra ngoài. Những người thì lại càng không chịu nổi, từng đạo công kích, căn bản cũng không đến gần kiếm ma, liền đều bị hắn nhẹ nhàng ném ra ngoài. Chân mày kiếm ma vẫn luôn luôn nhíu lại, xem ra hình như không có một người nào có thể làm cho hắn hài lòng. Cho dù là Tùng Nguyệt Phong cũng không được. Sau khi bị ném ra ngoài, Tùng Nguyệt Phong vội vàng bỏ dậy, lần nữa hưởng kiếm ma đánh tới. Hắn biểu hiện lúc nãy thật sự không thần kỳ chút nào, cho nên hắn liền muốn biểu hiện kinh hãi thêm một chút nữa, mới có khả năng nhận được thưởng thức của cao thủ đang đứng ở trước mắt. Mà đúng lúc này, trong 9 người căn bản đã có 6 người bị ném ra ngoài. Long Thần tại trong quá trình hướng về phía trước, đã lấy ra Thanh Long chiến kích, về phần tăng phúc của Long Hồn Biên Thân quả mức biến thái. Hiện tại con không cần tới. Long Thần huynh đệ, ta che chắn, ngươi công kích. Tại thời khắc khẩu yếu vọt tới phía trước, Trương Viễn Đằng bỗng nhiên nói, ok, Long Thần quyết đoán đáp ứng, sau đó lui về phía sau một bước, bọn họ đều biết được, kiếm ma nếu muốn nhìn phối hợp, bọn họ liền phối hợp cho hắn nhìn, ít nhất hai người bọn họ cũng có phối hợp với nhau. Bọn họ so với mấy tên còn lại nhất bị ném ra ngoài kia thì tốt hơn một chút. Trương Viễn Đằng vọt lên phía trước, chắn Long Thần ở sơ phía sau, đồng thời, hắn tại quá trình này, ầm ầm đánh ra một quyền. Một cái quyền ấn đen nhánh, hưởng kiếm ma giết tới, Long Thần bám chặt đi theo sau, ngay khi Trương Viễn Đằng đánh ra một quyền, Thanh Long chiến kích Long Thần từ bên sườn hắn vượt qua. Thanh Long chiến pháp, Long Đằng cửu thiên, theo sau Trương Viễn Đằng. Long Đằng cửu thiên từ một góc mà kiếm ma khó có thể nhìn thấy. Ầm ầm nhấc lên, công kích từ dưới lên trên. Mặc dù đây là lần đầu tiên quen biết nhưng sự phối hợp giữa bọn hắn coi như tương đối ăn ý. Ít nhất khi kiếm ma ngăn cản một quyền của Trương Viễn Đằng, sau khi ném hắn đi, đã không kịp đề kháng Long Đằng cửu thiên Long Thần. Trong ánh mắt của hắn liền hiện lên chút thần sắc tán dương. Cách Trương,